Chí Tôn Đặc Công, chương 45, lớp chúng ta cũng có đàn ông. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, TTTV, dịch, Hà Ngọc Băng, biên, Seoul, phụt, Lý Thư Kỳ không phun ra. Tên đeo kính bên cạnh đang uống nước lập tức phun hết nước ra ngoài. Người anh em, tôi phục, đây là câu nói hay nhất trong năm tôi từng nghe. Không ai bì kịp, Tần Dương vô cùng bình tĩnh cười nói. Quá khen, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nam sinh kia giơ ngón tay cái với Tần Dương, mặt tràn ngập khâm phục, có thể nói những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy. Không phải ai cũng làm được, Lý Thư Kỳ mặc dù không sặc, nhưng cũng không nhịn cười được. Tần Dương, tôi mới phát hiện ra không chỉ da mặt cậu dày, lá gan cũng rất lớn, lời như vậy cũng dám nói. Tần Dương cười cười, nâng đồ uống lên, như muốn cụng ly, cậu vui vẻ là được rồi. Lý Thư Kỳ nghiêm mặt nói, mặc dù biết là cậu đang nói dóc, dù sao tôi vẫn thấy vui. Nếu như cậu dụ dỗ con gái nhà người ta, tôi còn có thể tán thưởng một chút. Lúc này một chiếc Audi màu đen đi ra từ trong trường. Đậu sát bên cạnh chiếc BMW màu trắng, một thanh niên cao khoảng 1m8 từ trong xe bước ra. Ánh mắt gắt gao nhìn Văn Vũ Nghiên, chủ tịch, Âu, vệ sĩ kìa, có người nói bên cạnh Văn Vũ Nghiên, có Vũ Văn Đào bảo vệ, quả nhiên là không sai, thật đẹp trai, rất si tình, sao Văn Vũ Nghiên lại không đồng ý nhỉ, giá như tôi cũng có vệ sĩ như vậy, cậu, ha ha, buổi tối gối đầu cao hơn một chút, nằm mơ sẽ có, quầy này bán không ít đồ ăn vặt. Những sinh viên mua đồ ăn thức uống ở đây cũng không ít. Thấy sự việc này, nghị luận ầm ĩ, Tần Dương nhìn Vũ Văn Đạo một chút. Thật ra mà nói, ngoại trừ vóc dáng cao ra, thì đều rất soái ca. Dáng người đầy đặn, mặc áo sơ mi quần âu đi giày da, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Có chút khí chất, thật sự đẹp trai, Lý Thư Kỳ hút đồ uống. Nhìn Vũ Văn Đạo, cười híp mắt đánh giá một câu. Sau đó quay đầu nhìn Tần Dương, đừng tự ti, cậu cũng không tệ, mũi là mũi, mắt là mắt, Tần Dương bị Lý Thư Kỳ chọc, cười nói, cậu đang an ủi tôi đấy à, mũi không phải mũi. Không lẽ mũi là mắt à, Lý Thư Kỳ hừ một tiếng. An ủi là ngon rồi, đừng có thắc mắc, Tần Dương không phản bác, tôi phải cảm ơn cậu mới phải, dọc đường. Văn Vũ Nghiên nhận một sấp văn kiện được Vũ Văn Đào đưa tới. Đeo kính lên, sau đó vào trong xe. Chiếc BMW trắng đi ra khỏi trường. Vũ Văn Đào đứng bên đường, nhìn chiếc BMW trắng rời đi. Cho tới khi chiếc BMW ra khỏi cổng trường, khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới xoay người vào xe. Theo sát rời đi, điều này để lại một tràng khen ngợi từ phía đám sinh viên nữ. Dõi mắt theo, thật si tình, rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đều thích Vũ Văn Đào, nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, hóa ra là toàn tâm toàn ý với Văn Vũ Nghiên, thật hâm mộ chết mất. Đúng vậy, quá si tình, từ năm thứ nhất đến bây giờ, đã là năm thứ hai rồi. Lý Thư Kỳ thu mắt lại, cười nói, tới đây uống nước là lựa chọn đúng đắn, nếu không thì bỏ qua chuyện vui này rồi. Hôm nay ở đây thật không phí công. Tần Dương cười cười, đang muốn nói, thì điện thoại của hắn vang lên, là điện thoại của Tôn Hiểu Đông. Chuyện ở đó đã xong. Tần Dương nhìn đồng hồ một chút, cười cười nói, từ từ cậu hãy về trường, ăn cơm tối sớm chút. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ăn lẩu để mừng cậu đến phòng chúng tôi làm khách. Lý Thư Kỳ ừ một tiếng, xinh đẹp cười nói. Cơm nước xong nhất định là trời đã tối. Tôi là một cô gái xinh đẹp đơn độc, trở về không an toàn, cậu sẽ đưa tôi về chứ? Tần Dương khẽ mỉm cười, cho nên cậu cũng không cần sợ quá muộn. Nụ cười Lý Thư Kỳ cứng lại, được, coi như cậu lợi hại. Buổi tối, mọi người chọn ăn lẩu, ở quán lẩu, ngồi vào chỗ, đợt thức ăn đầu tiên cho vào nồi. Hà Thiên Phong mới vội vã tới. Xấu hổ quá, tôi tới trễ rồi, vừa rồi giảng viên Tiết tìm tôi đến trường bàn chút về dạ hội nên mới về trễ một chút. Tần Dương đưa bát đũa cho Hà Thiên Phong, cười nói, chuẩn bị xong rồi chứ? Hà Thiên Phong cười nói, không kém bao nhiêu, thật ra cũng chỉ là yêu cầu tập luyện kịch ngắn một chút. Còn lại nhảy dân tộc và độc tấu dương cầm thì đều phải dựa vào bản lĩnh. Căn bản không cần tập luyện, nhưng cô Tiết nói, để tăng tinh thần mọi người, chúng ta không thể thua lớp 3. Tôn Hiểu Đông kỳ quái nói, nhiều lớp như vậy, sao lại nói riêng lớp 3? Hà Thiên Phong tự rót một ly bia, uống một hơi, sau đó mới giải thích, lúc giảng viên Tiết dặn dò riêng, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó tôi và lớp trưởng đi thăm dò, giảng viên Tiết nói chủ nhiệm lớp 3 Trịnh Mai, hôm trước trong phân công công việc có chút mâu thuẫn với cô ấy. Hai người đều cứng rắn, Trịnh Mai ỷ mình lớn tuổi, có chút danh tiếng, nói xấu giảng viên Tiết khắp nơi. Lần này nhân dịp dạ hội chào tân sinh viên, lớp 3 cũng có người đăng ký độc tấu dương cầm, là một nam sinh, nghe nói còn là một người tham gia thi dương cầm khắp nơi. Trình độ rất khủng, Trịnh Mai biết Hàn Thanh Thanh cũng đăng ký thi dương cầm. Trong lúc nói chuyện đã giễu cợt giảng viên Tiết, nói đàn dương cầm không phải ai cũng có thể đàn, muốn làm mất mặt mũi của chúng ta trong thi đấu. Mọi người tỉnh ngộ, Tôn Hiểu Đông khó chịu nói, thật là quá hẹp hòi mà. Hà Thiên Phong thở dài, trầm ngâm cảm khái nói, giữa học sinh còn có tranh chấp, huống hồ giữa giảng viên, chỗ nào có người, chỗ đó có giang hồ. Tần Dương hơi quan tâm hỏi, Hàn Thanh Thanh đến bậc nào, tên nam sinh lớp 3 là bậc nào? Hà Thiên Phong cười khổ nói, tôi hỏi qua Hàn Thanh Thanh. Hàn Thanh Thanh nói cô ấy chỉ có thể coi là người mới học. Dù sao cô ấy chỉ thư giãn sau giờ học và làm việc. Mà tên nam sinh lớp 3 được huấn luyện chuyên nghiệp, còn tham gia nhiều cuộc thi chuyên nghiệp, tuyệt đối là cấp chuyên nghiệp. Nhìn tình huống lần này, phần biểu diễn dương cầm lớp chúng ta nhất định bị mất mặt. Tần Dương cau mày, Hàn Thanh Thanh biết chuyện này à? Hà Thiên Phong gật đầu. Ừ, tôi nói chuyện này với cô ấy. Cô ấy nói bất kể người ta lợi hại hay không, cô ấy chỉ muốn cống hiến một phần sức lực cho lớp. Thắng hay thua nào cũng được. Tần Dương thở dài cười nói. Gái sinh tài chính thật có khí chất. Không sao, nếu Hàn Thanh Thanh đàn không chuyên nghiệp, nhưng mà rất xinh đẹp. Năm nhất làm gì không sao. Người đẹp là được, sẽ không thua quá thảm. Lão Tam, đến lúc cậu biểu diễn taekwondo bùng nổ một chút, lấy mặt mũi cho chúng ta. Đến lúc đó còn sợ bọn họ lên mặt kiêu căng à, Hà Thiên Phong cũng lớn tiếng nói. Đúng rồi, Lão Tam, mỹ nữ lớp chúng ta bị người ta bắt nạt. Cậu là đại diện thể dục cho lớp phải đứng ra, hung hăng lấy lại mặt mũi. Để cho họ biết, lớp chúng ta cũng có đàn ông, không phải ai cũng có thể bắt nạt. Cách chương.